Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 40. Hiểu rõ, chưa từng thấy có người nói gặp người đều chết rồi, không biết mới là kinh khủng nhất. Chính là bởi vì đối với cái kia đồ vật không biết, khiến cho chúng ta bị nhốt lại ở con đường này không ra được. Hứa Siêu nói rằng cái kia đồ vật trong mắt lóe ra một chút sợ hãi. Dù sao không biết mới là khủng bố, coi như là bọn họ người may mắn còn sống sót bên trong mạnh nhất người kia, đối với cái kia đồ vật tồn tại cũng là không thể ra sức. Mỗi quá một quãng thời gian, cái kia đồ vật sẽ xuất hiện, săn giết chúng ta những người may mắn còn sống sót này. Ta phỏng chừng vật kia đem chúng ta người may mắn còn sống sót cho rằng đồ ăn, bằng không cũng sẽ không ngăn cản chúng ta rời đi. Hứa Siêu phẫn nộ nói rằng, hiển nhiên đối với loại kia chờ chết cảm giác rất là không dễ chịu. Hơn nữa cái kia đồ vật tuy rằng không có hiển lộ bóng người, nhưng mỗi một quãng thời gian xuất hiện, đem người may mắn còn sống sót cho rằng đồ ăn săn giết. Đối với bọn họ người may mắn còn sống sót tới nói, sẽ tạo thành rất lớn áp lực. Các hạ thực lực không sai, nếu như có thể gia nhập chúng ta, thực lực của chúng ta sẽ càng mạnh mẽ hơn, đối phó cái kia đồ vật mới sẽ càng chắc chắn. Không biết các hạ có muốn hay không gia nhập chúng ta. Hứa Siêu đem chính mình chân thực mục đích nói ra, đối với Đường Mục phát sinh mời nói rằng, hiển nhiên bọn họ mục đích thật sự nhưng là muốn ôm đoàn sưởi ấm. Cái kia đồ vật uy hiếp, làm cho người may mắn còn sống sót môn muốn tận một biện pháp tăng cường thực lực của chính mình. Đoàn kết tất cả có thể sức mạnh đoàn kết, mỗi thêm một phần sức mạnh, đối kháng cái kia đồ vật liền thêm một phần nắm. Cho nên đối với thực lực không kém Đường Mục, Hứa Siêu chờ người may mắn còn sống sót mới sẽ rất lưu ý, không để ý uy hiếp phái ra Hứa Siêu trước tới mời. Nghe được Hứa Siêu, Đường Mục nhất thời rơi vào suy nghĩ, nghĩ thầm, tuy rằng không biết cái kia đồ vật là ra sao tồn tại, nhưng nếu cái kia đồ vật phong tỏa con đường này, ta muốn rời đi, nhất định phải giết chết cái kia đồ vật, mà bảo hiểm để đi gặp thấy nơi này người may mắn còn sống sót cũng là không sai. Huống chi, những người may mắn còn sống sót này có thể ở cái kia đồ vật uy hiếp dưới, còn may mắn còn sống sót lâu như vậy, đồng thời muốn đối kháng những người may mắn còn sống sót này thực lực nên không yếu. Thậm chí là mặt thế sau khi may mắn còn sống sót tinh anh, những người may mắn còn sống sót này nếu như có thể đem bọn họ cứu ra, cũng diễn kịch đi. Đối với thế lực của ta thực lực có rất nhiều tăng cường. Đường Mục trong lòng có tính toán cùng dự định, nhất thời quyết định đi gặp nơi này người may mắn còn sống sót. Liền đáp ứng rồi Hứa Siêu mời. Có điều Đường Mục biểu thị hắn chỉ là đáp ứng đi bọn họ nơi này người may mắn còn sống sót tụ tập địa nhìn, nhưng biểu thị tạm thời cũng không nghĩ muốn gia nhập thế lực dự định. Mà thế đến, trật tự tan vỡ, bất kể là nơi nào người may mắn còn sống sót tụ tập địa, đều sẽ có đủ loại thế lực. Đây là cùng bình thường xã hội quy luật, vì lẽ đó Đường Mục biết, cái này người may mắn còn sống sót tụ tập địa nên cũng có thế lực tồn tại. Hơn nữa nhìn Hứa Siêu dáng vẻ, hẳn là một cái thế lực thủ lĩnh, có điều một cái thế lực thủ lĩnh bị phái ra, liều lĩnh nguy hiểm muốn xin hắn. Đường Mục phỏng chừng Hứa Siêu thực lực ở cái này người may mắn còn sống sót tụ tập địa cũng không tính là mạnh mẽ nhất. Hơn nữa nhìn Hứa Siêu dáng vẻ bất hoại, người như vậy là có thể tranh thủ. Còn cái kia người may mắn còn sống sót tụ tập địa những thế lực khác người, Đường Mục chuẩn bị trước tiên yên lặng xem biến đổi, lại tính toán sau. Hứa Siêu cũng không biết Đường Mục lúc này đã ở đánh bọn họ người may mắn còn sống sót tụ tập địa. Chú ý, nếu như biết, đến thoại, chỉ sợ sẽ không dễ dàng đối với Đường Mục phát sinh mời. Lúc này, đối với Đường Mục đáp ứng đi bọn họ tụ tập địa, Hứa Siêu là rất cao hứng. Tuy rằng Đường Mục biểu thị tạm thời không có gia nhập thế lực dự định, nhưng Hứa Siêu cũng không phải rất lưu ý. Hứa Siêu tuy rằng ở cái này tụ tập địa toán một phe thế lực thủ lĩnh, có nhất định quyền lên tiếng, nhưng trên bản chất, hắn không phải một quyền lợi muốn rất mạnh người. Vì lẽ đó hắn thành lập thế lực cũng không có phát triển mạnh, bằng không dựa vào hắn đối với cái này tụ tập địa nói làm ra cống hiến, thì sẽ không bị phái ra chấp hành mời Đường Mục như vậy nguy hiểm công tác. Danh lưu tập thể hình hội sở, đây là một loại cỡ lớn cao cấp tập thể hình hội sở. Ở Xê Thị cũng là phi thường có tiếng tập thể hình hội sở, chiếm diện tích rất lớn, có các loại tập thể hình sân bãi, thậm chí có loại cỡ lớn thể dục quán tồn tại. Cái này tập thể hình hội sở không chỉ có cao cấp, tập thể hình sẽ vật kiến trúc bản thân liền bởi vì tiêu tốn của cải khổng lồ, kiến thiết rất là kiên cố. Từ ngoại hình trên xem, toàn bộ danh lưu tập thể hình có tất cả người ổ chi môn sơ tên này lưu tập thể hình hội sở thiết kế, nhưng là phòng theo Z quốc to lớn nhất quốc gia thể dục quán ổ chim kiến. Tuy rằng liền kiến trúc quy mô không sánh được quốc gia thể dục quán ổ chim một phần vạn, nhưng cũng tuyệt đối là khá là có tiếng đỉnh cấp kiến trúc. Lúc này cái này kiến trúc kiên cố cùng diện tích rộng rãi, trở thành con đường này hết thảy người may mắn còn sống sót tụ tập tạm thời tránh né tụ tập địa. Lúc này tên này lưu tập thể hình hội sở bên trong, tụ tập người may mắn còn sống sót lại có hơn vạn người. So với Đường Mục cứu ra, cũng thành lập thế lực tụ tập người may mắn còn sống sót còn nhiều hơn nhiều lắm. Điều này làm cho ở cùng Hứa Siêu trò chuyện bên trong biết tin tức này Đường Mục rất là kinh ngạc. Đồng thời từ Hứa Siêu trong miệng, Đường Mục chậm rãi hiểu rõ, biết nơi này sở dĩ tụ tập nhiều như vậy người may mắn còn sống sót, nhưng là bởi vì phụ cận rất nhiều đường phố người may mắn còn sống sót trốn vào con đường này, không chết, đều tụ tập ở đây. Thậm chí Đường Mục hiểu rõ đến, như không phải là bởi vì cái kia đồ vật tồn tại, nơi này người may mắn còn sống sót chỉ có thể càng nhiều. Tục truyền nói, những người may mắn còn sống sót này là bị cái kia đồ vật truy đuổi tiến vào con đường này. Bằng vào chúng ta suy đoán, cái kia đồ vật nên có trí khôn nhất định, muốn nuôi nhốt nhân loại làm đồ ăn. Hứa Siêu có chút phẫn nộ nói rằng, làm đã từng đứng đỉnh chuỗi thực vật nhân loại tới nói, không nghĩ tới có một ngày sẽ bị những thứ không biết uy hiếp, trở thành không biết đồ vật nuôi nhốt đồ ăn. Này không thể không nói là một loại bi ai. Các ngươi nhiều như vậy người không thể không nghĩ tới đối phương vật kia biện pháp chứ? Đường Mục tò mò hỏi. Nghĩ tới rất nhiều thứ, chúng ta bố trí kỹ càng cạm bẫy, chờ đợi cái kia đồ vật xuất hiện. Nhưng này cái đồ vật tốc độ quá nhanh, xuất quỷ nhập thần, chúng ta không có một người là cái kia đồ vật đối thủ, khiến cho chúng ta mỗi một lần bố trí đều sắp thành lại bại. Hứa Siêu một bên mang theo Đường Mục hướng về danh lưu tập thể hình hội sở trung tâm mà đi, vừa nói, lúc này đã chân chính tiến vào danh lưu tập thể hình hội sở. Nhưng nơi này chỉ là danh lưu tập thể hình hội sở ngoại vi, vì tránh né cái kia đồ vật, Những người may mắn còn sống sót này đều tụ tập ở danh lưu tập thể hình hội sở trung tâm cái kia. Loại cỡ lớn thể dục quán bên trong, chỉ có loại kia chống trải địa phương mới có thể phòng bị trụ cái kia đồ vật đánh lén. Nhưng coi như vậy, đối với cái kia đồ vật phòng bị, vẫn như cũ không thể hiểu giải quyết bọn họ đối mặt cảnh khốn khó. Tiến vào danh lưu tập thể hình hội sở, phải trải qua một rất dài hành lang. Cái này hành lang rất rộng lớn, hai bên vàng son lộng lẫy vách tường cùng đăng sức. Không nói rõ nguyên bản danh lưu tập thể hình hội sở từng có huy hoàng. Chỉ là lúc này, những kia đăng sức cùng vách tường lờ mờ ánh sáng, nhiễm cùng lưu lại vết máu. Không nói rõ mặt thế tiêu điều cùng tàn khốc, đương theo hứa siêu cùng đường mục không ngừng đi tới. Đường mục chậm rãi cảm giác được một luồng gió lạnh thổi qua. Lại có loại không chết mà run sợ hãi. Thật giống có rất chuyện kinh khủng muốn phát sinh. Hết chương.